Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, tựa hồ không có gì cải biến. Tại Benitez ngày thứ nhất huấn luyện khóa về sau, Manchester City câu lạc bộ mới tổ chức một lần mới huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, Benitez mỉm cười đối các phóng viên nói. Ta biết làm Manchester City huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng ta có lòng tin dẫn đầu đội bóng trở lại bọn hắn vốn nên là ở vị trí bên trên. Có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài nói tới vốn nên ở vị trí là tại vị trí nào? Cái này mặc dù là một cái phóng viên sách vấn đề. Nhưng xác thực tất cả mọi người quan tâm. Cho nên hiện trường phóng viên đều nhìn về Benitez. Không chỉ là phóng viên, liền liên đới tại bên cạnh hắn câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ đều đem đầu ngoặt về phía hắn. Nghĩ muốn nghe một chút đáp án của hắn. Tựa như ta tiền nhiệm nói tới, là hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Benitez rất bình thường bình tĩnh nói. Câu trả lời này để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho là Benitez phải nói, bảo đảm cấp mới đúng. Thi đấu vòng tròn đều xếp hạng thứ 18. Đếm ngược thứ 3, Benitez lại còn vọng tưởng cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Tại nước Anh, nếu như người đội bóng nghĩ muốn cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách, nhất định phải tại mùa giải lúc kết thúc xếp hạng thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu. Thi đấu vòng tròn trước 4 sau khi chết Champions League tư cách. Thi đấu vòng tròn thứ 5 là UEFA Cup tư cách. Bằng không mà nói, liền phải trông cậy vào đội bóng tại cúp thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt League Cup quán. Quân cùng cúp FA cũng còn có thể tham gia UEFA Cup. Đương nhiên, nếu như ngươi cuối cùng xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Như vậy chỉ cần League Cup quán quân được chủ đã thu được Euro chiến tư cách. Như vậy ngươi đội bóng cũng là có thể thu hoạch được Euro chiến tư cách. Bằng không chính là cúp FA Á quân. Căn cứ quy định, đương cúp FA đã thu hoạch được Euro chiến tư cách thời điểm. Bọn hắn Euro chiến danh chán từ cúp FA Á quân tự động thu hoạch được. Nhưng bản mùa giải Manchester City tại League Cup bên trong đã bị đào thải bị loại. League Cup liền không có trông cậy vào. Thi đấu vòng tròn xếp hạng bây giờ cách trước 6 cũng kém quá nhiều thi đấu vòng tròn 20. Luân chiến thôi. Xếp hạng thứ 6 là Everton. Bọn hắn tích 32 phân, so Manchester City nhiều 16 điểm. Cái này to lớn phân chênh lệch cơ hồ khiến người không nhìn thấy hy vọng. Như vậy Manchester City muốn đạt được Euro chiến tư cách. Tối thiểu nhất muốn giết tiến cúp FA trận chung kết. Nhưng là lấy Manchester City trạng thái, cúp FA trận chung kết há lại dễ dàng như vậy tiến. Tóm lại, tất cả mọi người cảm thấy Benitez là nói khoác lác. Đã nghe chưa? Chúng ta mới nhâm giáo chủ luyện vậy mà nói mục tiêu của hắn là hạ mùa giải Euro chiến. Thật sự là có đủ cuồng vọng. Sao lại có thể như thế đây? Có lòng tin là công việc tốt. Nhưng nhìn xem huấn luyện của hắn khóa. Ta hoàn toàn cảm giác không thấy hắn cùng Mark Hugh khác nhau a. Tại trong phòng thay quần áo. Quan tâm đội bóng cùng mình tiền đồ Manchester City đám cầu thủ tại lúc nghỉ ngơi. Thuận tiện trò chuyện lên Benitez tiền nhiệm buổi họp báo. Tôn Hải nghe nghị luận của mọi người âm thanh. Nhíu mày, mọi người tựa hồ rất bi quan. Như vậy, sĩ khí nhưng cao không đi đến nơi nào. Trận tiếp theo tranh tài làm sao bây giờ đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía vinh quang vị trí. Nơi đó không có một ai. Hắn còn tại sân huấn luyện bên trên luyện hắn đá phạt đâu. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn đối tân nhiệm chủ soái Benitez đến sự tình giữ vững trầm mặc. Không, không chỉ là chuyện này. Hắn gần nhất càng phát ra trầm mặc. Chỉ là vùi đầu khổ luyện. Cùng các đội hữu giao lưu cũng trở nên ít đi. Một số thời khắc người thậm chí chỉ có thể tại sân huấn luyện bên trên mới nhìn đến hắn. Tại trong phòng thay quần áo là hoàn toàn không gặp được hắn mặt. Hắn sẽ hối hận đến Manchester City sao? Tôn Hải có chút bận tâm. Chính hắn đối Manchester City là có cảm tình. hắn tự nhiên hy vọng Manchester City biểu hiện càng ngày càng tốt. Hắn cũng hy vọng vinh quang có thể lâu dài lưu tại Manchester City. Tựa như hắn tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên nói như vậy. Dẫn đầu Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Tôn Hải lo lắng hiện thực tàn khốc sẽ để cho vinh quang cuối cùng rời đi Manchester City. Đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tựa như mọi người hy vọng như thế. Hắn tại về nước thời điểm tranh tài, sẽ còn nghe được trong nước fan hâm mộ bóng đá đối vinh quang cùng Manchester City gần nhất thành. Tích cái nhìn, bọn hắn cũng đều hy vọng vinh quang rời đi Manchester City cái này, nát đội, đây là trong nước fan. Bóng đá đối Manchester City không chút khách khi đánh giá đi MU đều so lưu tại Manchester City tốt. Tôn Hải hiện tại càng phát giác fan hâm mộ bóng đá nói tới sự tình sẽ biến thành sự thật. Nếu như vinh quang đều rời đi Manchester City, đến lúc đó, như thế một chi quốc tế lính đánh thuê bên trong lại có bao nhiêu người sẽ còn tiếp tục thủ vững? Tại Manchester City Ground đâu? Thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng, ngày 29 tháng 12 buổi chiều kéo cầu, Manchester City sân khách khiêu chiến Blackburn. Đây là Manchester City tại năm 200 cuối cùng một trận đấu. Cũng là Manchester City tân nhiệm chủ soái Benitez tiền nhiệm về sau trận đấu thứ nhất. Bởi vậy có thụ chú ý, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong huấn luyện tạm thời không có lấy ra cái gì mới mẻ đồ vật. Tân huấn luyện viên, ở trong trận đấu biểu hiện sẽ như thế nào? Kết quả là, làm cho người thất vọng. Manchester City ở trong trận đấu chiến thuật nhìn cùng Mark Hughes, Mark Bowen lúc không có gì khác biệt. Đám cầu thủ đấu trí không cao, sĩ khí sa sút, trạng thái đê mê, chỉ có vinh quang hoàn toàn như trước đây. Hắn ở trong trận đấu đánh vào một cầu, trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. Chính là cái này dẫn bóng vì Manchester City thu được một cái điểm tích lũy. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 1-1 chiến bình Blackburn. Ở trong trận đấu, TV tiếp sóng liên tiếp đem ống kính nhắm ngay Manchester City mới nhâm giáo chủ luyện Benitez. Tranh tài đánh thành dạng này, Benitez cũng hoàn toàn không có lấy ra cái gì ra dáng biểu hiện tới. Có lẽ ngay cả hắn đều cảm thấy Manchester City đã thói quen khó sửa rồi. Ở trong trận đấu, giải thích khen ngợi Alan Hansen nói, vinh lại dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải đánh vào thứ 15 cái cầu. Tiếp tục đứng đầu thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Nếu như vinh một người liền có thể đại biểu Manchester City. Thật là tốt biết bao. Manchester City hiện tại chính là thi đấu vòng tròn đệ nhất. Huấn luyện cùng tiền nhiệm. Chiến thuật cùng tiền nhiệm. Tranh tài hình thức cùng tiền nhiệm đồng dạng. Như vậy xin hỏi Manchester City câu lạc bộ làm gì còn muốn đổi đi Mark Hughes? Tại tranh tài kết thúc về sau, Manchester báo chiều phát ra dạng này chất vấn. Trước kia chúng ta cho rằng không có khả năng có người làm so Mark Hughes càng hỏng bét. Chỗ hỏng duy trì Manchester City câu lạc bộ đổi huấn luyện viên. Nhưng bây giờ ta hối hận. Ta bắt đầu nghĩ lại. Ta cho rằng Benitez chưa chắc sẽ so Mark Hughes làm được càng tốt hơn. Manchester City vẫn là không có thắng trận. Bọn hắn lần trước thắng trận vẫn là thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng. Bọn hắn sân nhà 3-1 đánh bại Stoke City tranh tài. Đó cũng là một đợt tam liên thắng cuối cùng một phen thắng lợi. Từ đó về sau, Manchester City tranh tài không phải hòa tức thua. Thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng từ thứ 7 dưới đường đi trượt đến thứ 15. Thảm nhất thời điểm bọn hắn xếp hạng thứ 18. Tại tranh tài kết thúc về sau, nước Anh truyền thông bên trên tràn ngập đối Benitez phê bình cùng chế giễu. Đương nhiên, đối Manchester City chế giễu cũng không ít. Nước Anh đã từng là thế giới bá chủ. Cái này để quốc dân của bọn họ tâm thái vẫn luôn rất có cảm giác ưu việt. Coi như bây giờ nước Anh sớm cũng không phải là thế giới bá chủ. Bọn hắn thuộc địa cũng cơ hồ đều thoát ly bọn hắn náo độc lập. Nhưng người Anh loại tâm tính này cũng vẫn là không có cái gì quá lớn cải thiện. Cái này cũng đạo đưa bọn họ đối Abu Dhabi tập đoàn loại này ngoại nhân quơ chi phiếu tại trước mặt. Bọn hắn khoe khoang tài lực. Diễu võ dương oai có một loại chua nho tâm lý. Người Ả Rập có gì đặc biệt hơn người? Lúc trước chúng ta thuộc địa trải rộng toàn bộ thế giới. Nước Anh quốc kỳ mãi mãi cũng có thể nhìn thấy mặt trời thời điểm. Người Ả Rập còn đang chơi hạt cát đâu. Bởi vì dạng này cảm giác ưu việt. Bọn hắn vui với nhìn thấy Manchester City chi này chối bỏ truyền thống. Đem linh hồn cùng nhục thể đều bán cái dầu hỏa ma quỷ, đọa lạc giả, lọt vào một chút báo ứng. Gần nhất trong phòng thay quần áo cuối cùng sẽ thảo luận bọn hắn mới huấn luyện viên trưởng. Nhưng khi trận đấu thứ nhất về sau, dạng này thảo luận không có. Mọi người tựa hồ cũng không có thảo luận dục vọng. Trước mắt xem ra, vị này tân huấn luyện viên tựa hồ cũng không thể dẫn bọn hắn đi ra vũng bùn. Kỳ ai còn có tâm tư thảo luận hắn đâu. Dạng này trầm mặc, Vinh Quang cũng không có tham dự. Hắn còn là mỗi ngày rất sớm đã đi vào trụ sở huấn luyện. Tại bãi đỗ xe đều trống rỗng thời điểm. Một người liền đi trong phòng thay quần áo thay xong quần áo. Bên trên sân huấn luyện luyện hắn đá phạt. Hôm nay đường Vinh Quang đuổi tới trụ sở huấn luyện thời điểm. Hắn phát hiện bãi đỗ xe cũng không còn là trống không một xe. Tại trước khi hắn tới, liền đã ngừng một chiếc xe. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay hắn đều là toàn đội tới sớm nhất người. Bao quát cầu thủ cùng huấn luyện viên. Hắn đều là sớm nhất một cái kia. Mark Hugh cũng không thể so với hắn tới sớm hơn. Như vậy hôm nay sẽ là ai so với hắn tới sớm hơn đâu. Vinh chỉ nhìn chiếc này màu đen Audi xe con. Hơi nghi hoặc một chút hắn đồng đội bên trong tựa hồ không có người nào là điệu thấp như vậy một. Chiếc xe, mỗi ngày Manchester City bãi đỗ xe liền cùng mở một lần quốc tế xe dương. Các loại xe sang trọng ganh đua sắc đẹp. Vinh Quang Mercedes-Benz, GL trong này đều xem như rất bình thường không đáng chú ý. Vinh Quang không nghĩ ra tới này xe thuộc về ai. Liền không nghĩ. Hắn nhưng không hứng thú nhất định phải đem chiếc này chủ nhân của xe tìm ra. Đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Giống như ngày thường. Trong phòng thay quần áo không có một ai. Vinh Quang thuần thục đổi xong huấn luyện phục. Sau đó đi ra phòng thay quần áo. Tiếp lấy hắn đi một chuyến phòng dụng cụ. Ném ra một giỏ bóng đá. Đi vào trong sân huấn luyện. Chính thức bắt đầu huấn luyện. Đường Vinh Quang đang huấn luyện trên trận luyện tập hắn đá phạt lúc. Benitez liền đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này cái nam nhân đến thân ảnh. Hắn máy móc tái diễn đá phạt động tác. Đây không phải Benitez lần thứ nhất quan sát Vinh Quang thêm luyện. Hắn phát hiện nhiều lần như vậy quan sát bên trong. Vinh Quang chưa từng có đổi qua vị trí. Hắn đá phạt vị trí cơ hồ đều tại cái kia điểm phụ cận. Đều là ở ngoài vùng cấm dựa vào phía bên phải địa phương. Dùng chân trái đá bóng. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Mục tiêu là cầu môn góc trên bên phải. Hôm nay là ngày 31 tháng 12. Năm 2008 ngày cuối cùng. Nước Anh Tây Bắc Bộ Manchester đã rất lạnh. Mặc dù không có tuyết rơi. Nhưng nhiệt độ không khí đã tới gần 0 độ, nhất là tại sáng sớm, nhưng là tại khí trời lạnh như vậy dưới, Vinh Quang quanh thân lại tản ra bạch khí, từ miệng hắn cùng trong lỗ mũi thở ra tới, cùng hắn mồ hôi trên người chỗ trưng phát ra tới, cả người hắn tựa như là bị bạch khí bao phủ lại. Theo động tác của hắn, phảng phất tại đằng vân giá vũ, điều này nói rõ hắn lượng vận động rất lớn. Xuất mồ hôi cũng nhiều. Luyện cái đá phạt đều có thể luyện đến loại tình trạng này. Benitez âm thầm tắc lưỡi. Đây là quá liều mạng. Nhưng, kỳ thật hắn không cần thiết liều mạng như vậy. Nghĩ tới đây, Benitez rốt cục phá vỡ hắn cho tới nay trầm mặc. Từ nhà trong bóng tối đi tới. Bước lên sân huấn luyện. Buổi sáng tốt lành. Vinh, hắn hướng Vinh Quang chào hỏi. Đồng thời đi thẳng tới hắn. Vinh Quang ngừng huấn luyện của hắn, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn xem vị này mới nhâm giáo chủ luyện đây là hắn tiền nhiệm về sau. Lần thứ nhất tự mình cùng mình trò chuyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.